Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Võ Lâm Thần Thoại. Đại Đô Đốc cho rằng, lấy lục địa tiên nhân cao ngạo, cũng sẽ không ẩn tàng hắn giết chết ba đại tông sư chiêu thức. Có thể từ ba đại tông sư trên người tìm tới lục địa tiên nhân lai lịch hoặc là phá giải chiêu thức. Biện pháp, cái kia, hắn có phát hiện gì sao? Quang ảnh một trận biến ảo, đem đầu chôn trên mặt đất hoạn quan biết, vị kia nắm giữ biết vô thượng hoàng quyền nhân vật xoay người lại. Hắn tâm lòng một chút, biết hắn hiện tại sẽ không chết đi, vị kia nhân vật đối với cái đề tài này đã có hứng thú. Lạch cạch, mồ hôi lạnh trên trán hội tụ một đoàn, lại một lần nữa nhỏ xuống. Trước mặt đã tụ tập thành một cái vũng nước đọng. Có rất lớn phát hiện. Đại Đô Đốc tiềm nhập Ngũ Đài Sơn, phát hiện Ngũ Đài Sơn chùa miếu bên trong cái kia nhóm hòa thượng cũng không có đem thánh tăng chôn xuống, mà là tại lĩnh hội thánh tăng thân thể. Tại cái kia tụ thân thể lồng ngực, có một cái có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Cái kia là ngày đó giết thánh tăng tuyệt học. Chấm ngoặc kép, về sau Đại Đô Đốc lại chui vào Trường Giang phía Bắc. Đem ma đao cùng bá kiếm hai người thi thể thu thập trở về. Đồng dạng phát hiện dạng này vết tích, ma đao gãy mất trên đao có một đạo rõ ràng ý niệm. Ghi chép kích sát ma đao đóng ngấn một đao kia, bá kiếm cũng giống như thế. Chỉnh vết tích lưu tại chuôi này bá kiếm bên trên. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Có thể từ chiêu thức của hắn bên trên phán đoán lai lịch của hắn sao? Hoạn quan khó khăn lắc đầu, nói, tuy nói không thể phán đoán lai lịch của hắn, nhưng lại có thể từ chiêu thức của hắn bên trong tìm tới chiến thắng biện pháp của hắn. Cái kia, đã tìm được chưa? Không khí chung quanh tựa hồ lập tức băng lãnh lên. Hô hấp đều để người cảm thấy yết hầu kịch liệt đau nhức. Hoạn quan thân thể thậm chí nhịn không được đánh lên bệnh sốt rét. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Khó khăn nói, không có, chỉ là thôi diễn ra ba chiêu tuyệt học. Ba chiêu lục địa tiên nhân tuyệt học. Giấu ở bình phong phía sau màn sát ý bỗng nhiên đề thăng. Trong phòng một mảnh trầm mặc, hoạn quan đầu dạp xuống đất. Cho dù bản thân hắn công phu siêu phàm, nhưng cũng không có chút nào chống cự ý tứ. Đến nơi này trước đó, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Hắn bản thân liền là đến tiêu trừ vị kia chí cao nhân vật vô thượng. Trong lòng phẫn nộ, điểm này, tại hắn đi ra Tây Hán thời điểm liền đã biết. Tử vong nhưng không có sau đó một khắc đến, cũng không biết trải qua bao lâu. Phảng phất đã qua cả một đời, cái kia phiêu miểu gần như có chút hư ảo lấp đầy thanh âm uy nghiêm mới ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái kia ba chiêu tuyệt học đâu? Tại, ở đây, hoạn quan liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một phân viết đầy tinh mịn chữ viết. Đồng thời có không ít đồ án lụa là, hai tay nâng, bày ở trước mặt, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu. Hoạn quan cảm giác trong phòng ánh nến dao động một chút. Đồng thời trên tay hắn cũng là chợt nhẹ. Ngón tay nhẹ nhàng đạn bỗng nhúc nhích. Cảm giác bén nhạy đạo trong tay lụa là đã biến mất. Có một vị khinh công thân pháp cực độ đáng sợ tồn tại đã đem cái kia phân lụa là lấy đi. Ngươi đi xuống đi. Rõ. Hoạn quan như được đại xá. Liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy. Dưới thân đã ngưng tụ ra một đám hình người hình mờ. Hắn không để ý tới mất mặt từng bước một lui về đi ra trong phòng. Đóng cửa lại một khắc cuối cùng, hắn mới dám hơi ngẩng đầu. Phát hiện vị kia thân mang vàng sáng long bào nhân vật đứng tại bình phong trước mặt. Trước mặt không có vật gì, trên mặt đất lại có hai đạo cái bóng. Hắn quan sát thời điểm. Trên mặt đất cái kia đạo cái bóng tựa hồ bỗng nhúc nhích. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn phương hướng. Hoạn quan lạnh cả tim. Mà cửa phòng tại vào thời khắc này đóng lại. Hắn tim đập loạn. Đêm khuya hoàng cung yên tĩnh mà tường hòa. một chút xíu ánh đèn chiếu ấn, mỹ lệ như là thiên đường, cùng vừa mới trong phòng so ra, tựa như là hai thế giới, không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, chỉ có 10 năm trước vị kia giết Lục Thiên dưới, thành công này ám sát qua một vị tông sư, công thành lui thân, danh xưng sát thủ chi vương, chưa từng có ai từng thấy dung mạo của hắn, liền tên của hắn cũng không biết, chỉ là khi vị tông sư kia chết đi lúc, thiên hạ mới dần dần lưu truyền lời đồn đại này, nhưng cũng không quá xác định, nghĩ không ra hắn thế mà tại đại nội trong hoàng cung. Trên đời này tôn quý nhất người kia cái bóng, giang hồ vẫn là cái kia giang hồ, cừu hận, giết chóc, trả thù, nhưng giang hồ lại đã không phải là nguyên lai cái kia giang hồ. Lục địa tiên nhân xuất hiện về sau, toàn bộ giang hồ cách cục đều xuất hiện kịch liệt biến hóa. Phương Bắc nguyên bản Thánh Tăng Viên Thông cùng Ma Đao đóng ngấn lẫn nhau thế chân vạc. Phương Nam lấy Thái Cực Vương Đạo cùng Bá Kiếm Vương Xung cầm đầu. Cực Bắc Thiên Qua tại tái ngoại tung hoành, là thảo nguyên người trong lòng chiến thần, nhưng dạng này cân bằng cũng đã bị đánh vỡ. Ba đại tông sư cấp bậc nhân vật lần lượt thiết huyết, mà lục địa tiên nhân kiếm chỉ Tam Thanh Sơn, yên lặng mấy chục năm Tam Thanh Sơn lại một lần nữa trở thành võ lâm nhân sĩ trung tâm. Lục địa tiên nhân chưa từng có ẩn tàng qua hành vi của hắn. Lộ tuyến của hắn từ gần cùng xa, mục tiêu chính là thiên hạ năm đại tông sư, tựa như ngày đó hắn tại Côn Luân dưới chân để lộ ra tin tức. Hắn đem từng cái tới cửa bái phỏng. 24 tháng 8, Tam Thanh Sơn, mặt trời giữa trời, Trương Long Phi một mặt cuồng nhiệt. Theo những ngày qua đối với cách Hoàng Bảo Điển điểm lĩnh hội cùng lý giải, hắn đã dần dần điều hòa trong cơ thể sao động âm dương chi khí. Sắc mặt không còn trước đó trắng bệch. Mấy chục năm qua phụ thân hắn Trương Thanh Viễn cho hắn ăn vào treo mạc đông đảo linh dược cùng nội lực cũng bị hắn một chút xíu tiêu hóa, để hắn tiến bộ nhanh chóng, đã đạt được hậu thiên cấp độ đỉnh phong. Không lâu sau đó liền muốn câu thông thiên địa chi kiều, thành vì tiên thiên cấp độ cao thủ. Lấy chính hắn đánh giá, ước chừng lại có cái nhỏ thời gian nửa tháng liền có thể làm được. Mà tiên thiên cao thủ trên giang hồ cũng được xưng tụng là nhất lưu, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa những đỉnh tiêm kia cao thủ. Chứ đừng nói chi là đứng trên võ đạo đỉnh phong năm đại tông sư a. Trương Long Phi trắng trợn nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, đáy mắt chỗ sâu là vô tận rung động. Hắn biết lấy vị này lục địa tiên nhân thực lực, vô luận hắn có bao nhiêu che giấu, đều không gạt được hắn con mắt, dứt khoát liền không nhiều hơn lấy che giấu. Tu vi võ đạo nếu là thật có thể đạt được hắn tình trạng như vậy, mới thật không cô phụ một thân võ học a. Hắn từ vị này lục địa tiên nhân trận chiến đầu tiên lên, vẫn đi theo, chân chính chứng kiến vị này truyền kỳ quật khởi, hương trà chính nồng, một đời thánh tăng đã niết bàn, một đao đoạn sông, tống táng ma uy cái thế mài đao đóng ngấn, ngự kiếm hoành không, để một đời bá đạo vô địch, như là chiến thần giống nhau bá kiếm vẫn lạc tại bờ sông. Hết thảy như là một giấc mơ, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, một vị võ đạo thần thoại, thậm chí so thần thoại còn muốn hư ảo nhân vật cứ như vậy thành danh. Để người có một loại cảm giác không chân thật, như là hoàng lương nhất mộng, nhưng lại chân thực đáng sợ a. Trương Long Phi sờ lên trong ngực một nửa đao gãy, nhưng vốn là một kiện tuyệt đỉnh thần binh, bây giờ lại vặn vẹo uốn cong không còn hình dáng, nhưng hắn y nguyên vô cùng trân trọng. Kia là đã từng ma giáo giáo chủ bội đao, vang danh thiên hạ huyết ẩm, thân đao mỗi một lần vặn vẹo uốn cong đều đại biểu một triệu nhất là cuồng mãnh vừa thả kinh lực chuyển đổi theo tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này một khối vặn vẹo miếng sắt là một môn vô thượng thần công. Chờ ta ở đây, nhẹ nhàng phiêu miểu thanh âm tại Trương Long Phi vang lên bên tai.